Chương 140, ta muốn làm thịt ngươi nhất định phải làm thịt ngươi. Khối này mảnh ngọc là từ gia công tốt sau, không biết bởi vì nguyên nhân gì, bị núi lửa nham phun tung tóe bao khỏa, đem ngưng kết trong đó, cho nên Ôn Thừa Tuấn cắn răng, hai mắt phun lửa. Cho nên cái gì ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện, có thể hay không đem lời nói một hơi đối đầu Ôn đại thiếu gia kia giận đôi, cùng giết người ánh mắt, tiểu ca ca khỏe miệng quất thẳng tới. Cảm thấy chính mình sợ là phải bị vị đại thiếu gia này cho triệt để ghi hận, nhưng là hắn liếc mắt một bên nụ cười kia yến yến thiếu niên, lại quay đầu nhìn nhìn hốc tường trong kia một đống hán tử, còn có bộ kia báo hỏng rơi máy cắt kim loại, quả quyết thành thật khai báo. Cho nên tới một mức độ nào đó, cũng coi là mở ra, lại nếu như ta không có nhận sai lời nói, đây cũng là thượng cổ ngọc, cổ đại quan viên đeo biểu tượng. Rất có lịch sử cất giữ giá trị này, tờ mở cũng được A Ôn Thừa Tuấn muốn tại chỗ nổ tung, nhân sinh thay đổi rất nhanh, QNZ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, trước một giây một chân dẫm vào trong hố các loại tâm tác, sau một giây không chỉ có bỏ ra ngoài, càng hưng phấn trời cao, liền kém ngửa mặt lên trời hoan hô, kết quả mẹ nó lại bẹp một chút rơi vào một cái càng lớn càng sâu hố trong, vẫn là một lát bỏ không được cao y chù nở dê loa y kia a. Đao của lão tử, đao của lão tử đâu, nhìn Ôn đại thiếu gia kia khí đến đỏ lên mắt, tiểu ca ca yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, thận trọng hướng về sau rời đi chân, sau đó hai mắt tung bay, coi trọng nơi khác. Ân, hắn chính là một cái cắt đá tiểu lão bách tính, xin đừng nên thẹn quá thành giận tìm hắn để gây sự, cảm ơn ai nha Ôn thiếu, giống như, có vẻ như, có lẽ, đại khái, gia vận khí so ngươi tốt một chút xíu đâu, hoàn toàn đem trước đó Ôn Thừa Tuấn kia thiện tiện cười trên nỗi đau của người khác ngự khí cho học cái 10 phần 10 sở tiểu hồ ly, cười tủm tỉm xoa xoa tay, hai tay đút trong túi, hướng hắn dương lên cái cảm. 1.600 vạn nhân 2, lại thêm 1 tỷ đánh cược tiền, ra liền từ chối thì bất kính nên đành nhận lấy, đến nỗi những này ngọc, liền làm phiền giám đốc đấu giá đi. Lời này vừa xong, nàng quay đầu xem bên trên biểu tình ngốc hề hề bốn người, câu môi cười một tiếng. Đem các ngươi ngân hàng số thẻ viết xuống đến giao cho vị này giám đốc, quay đầu các thứ đấu giá, khấu trừ phí thủ tục, liền sẽ đem tiền đánh tới thẻ thượng. Bốn người lúc này mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào đâu, coi là tiền tới tay lại bay, kết quả lại bị Visa Na Y câu trở về, vội vàng lấy tiền mới là chính sự, còn lại kệ mẹ nó chứ bốn tờ giấy nhỏ, bị đồng loạt nhét vào thanh niên giám đốc trong tay, sau đó hưng phấn không cầm được bốn người chạy qua một bên vừa ca vừa nhảy múa, điên cuồng cùng mấy người bị bệnh thần kinh giống như. Bọn họ là xuân về hoa nở, Ôn Thừa Tuấn lại khí đến muốn giết người. Ngươi cố ý có phải hay không, cố ý có phải hay không, nhìn lời này của ngươi nói, Ôn thiếu, tốt xấu ngươi cũng là mọi người trong tộc ra người tới, sẽ không liền này một ít khí lượng đều không có, A3 ước 2.000 vạn mà thôi, ngươi Ôn gia gia đại nghiệp đại, tùy tiện cho điều khoáng mạch liền có, cũng không phải không bỏ ra nổi đến, thẹn quá hóa giận đến cuồng loạn, nhưng liền không dễ nhìn lắm. Ý cười yến yến đem chính mình thẻ thu hồi lại sở thiếu niên, ôm lấy chính mình khối kia nguyên thạch liệu, hướng về phía Ôn Thừa Tuấn khoát khoát tay. Nhớ rõ thu tiền A, quay đầu nếu là ra chưa lấy được tiền, sẽ phải đi tìm lao gia tử nhà ngươi tâm sự ngươi. Ôn Thừa Tuấn nổi giận, giữ tợn nghiêm mặt trừng mắt hưng phấn không thôi năm người nên ngang rời đi, thực tình là sở quân cố ta muốn làm thịt ngươi nhất định phải làm thịt ngươi đến, hai cái vị này ra, sợ là triệt để kết lên cửu oán.